Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 42, chương ký ức quay về hối hận muộn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó sau khi nhận lấy chai NC thì ánh mắt lại chuyển hướng về phía hai cô gái đếch ngồi vừa nô đùa vừa ăn kem NC. Mắt nó bỗng nhiên rơi xuống ký ức lại ùa về quanh nó. Ở công viên Everland tại Hàn Quốc, mọi người ICX tươi cười chơi những trò chơi thú vị. Hôm đó là chủ nhật nên nó đã cùng Bảo Nhi đến Yong In tỉnh Kiêng Ghi. Nó và cô bạn thân Bảo Nhi bước vào, hai chúng nó nắm tay nhau cười tâu toét rồi bắt đầu hành trình khám phá các trò chơi ở đấy. Đầu tiên là khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu Mỹ, bắt đầu là tàu lượn siêu tốc, tụi nó ngồi nắm tay nhau và hét lên ngập tràn sự vui vẻ. Sau đó là trượt thác rồi khám phá bầu trời, tuy tụi nó đều sợ độ cao nhưng chính tình bạn đã tạo ra một niềm vui khó tả và át đi nỗi sợ hãi vốn có. Rồi đến vùng đất huyền thoại để ngắm những thứ giống như thời xa xưa vậy. Sau đó là xem người ta diễu hành tại đây versus những màu sắc lòe loẹt versus các chú hề dễ thương. Tiếp đó là khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu châu Âu, cũng cô khác, khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu Mỹ, là mấy, nhưng lại làm gắn kết thêm tình bạn giữa bọn nó, đặc biệt là nhờ có cái ngôi nhà ma ấy. Cuối cùng là đến chợ toàn cầu, tụi nó mua rồi xem đủ mọi thứ rồi nô đùa, nào là kẹp tóc váy, bợp, nói chung là chi tiêu đủ thứ mà trước đây nó chưa bao giờ tiêu xài lung tung lãng phí như vậy. Lại còn đùa giỡn trong lúc ăn kem làm va vào tên đầu gấu xã hội đen. Tranh cãi một lúc cuối cùng lại phải dở võ ra. Sau khi đánh sóc thì mệt lử người rồi ngồi ghế đá nghỉ ngơi. Sau khi thấy đói bụng định lấy tiền đi mua đồ ăn thì mới phát hiện ra do lúc nãy đánh hăng quá nên làm rơi mất ví tiền. Tiền thì không có, bụng thì đói meo, đồ giật thì đầy mà cô trả lại đờ si. CX chẳng thể bán cho ai. Vậy là bọn nó phải ra lề đường hát. Tụi nó lấy một hộp giấy để trước mặt có ghi chữ hép to đùng và bắt đầu ngân tiếng hát. Hát đờ si một bài CX đủ để cho bọn nó nhét thứ gì đó vào bụng cho no. Ăn xong lại phải hát tiếp để kiếm tiền bắt xe về Seoul. Hát từ 1 giờ đến 3 giờ mới đủ tiền để bắt xe về. Tuy chuyến đi chơi cô thuận lợi cho lắm nhưng rất vui. Nó thì cảm thấy rất hạ phúc, thế nhưng nó lại có biết trân trọng NX giây phút quý giá này, chỉ biết nô đùa. Nó đâu nghĩ rằng có một ngày hai đứa phải xa nhau. Nó cứ nghĩ hai đứa sẽ bên nhau mãi mãi cơ đấy. Quay trở lại thực tại, một giọt, hai giọt, ba giọt, nó vội lau nhanh NC mắt và cố chuyển hướng nhìn đi chỗ khác thì hắn đột nhiên NS. Nhìn anh đây này, cứ nhìn đi đâu ấy, em có bị les cô hả? Trai đẹp có mà cô thèm nhìn mà cứ đi nhìn gái làm gì cô biết? Ơ hay, anh đếch tự sướng đấy hả? Cái gì mà trai đẹp chứ? Xem lại mặt hàng đi. Đây gái xinh đàng hoàng cô les đâu mà lo, còn anh chém nó vừa thôi cây dung lắm rồi kìa. Còn hơn có người chém mà cô ra gió. Hi hi, người ta nói thật thì cần gì gió chứ, chỉ có nói điều thì mới ra gió thôi. Điều hay là sự thật, điều, vậy mà có người lại NS cô muốn rời xa anh đấy. Ai vậy, ghen tị quá, em ghen tị à úp, ghen tị vì có người nào tâm lý bất ổn định hơn mình lại đi thích anh. Người đấy chắc có vấn đề nhỉ. Quá có vấn, đếch NS thì bị dây A cướp lời, đứng đấy mà cãi nhau, không nhanh mà chạy tiếp đi, ghen hả trời, chạy tiếp đi mọi người, nó hét lên rồi tất cả lại tiếp tục chạy tiếp, cách chương.